Luân hồi nhạc viên, chương 544, 33, chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, cất giấu chung đoạn vị trí một tên cát nhẫn cảnh giác lên. Cũng không lâu lắm, hắn thấy rõ nơi xa ba người quần áo. Áo khoác màu đen, hồng vân đồ án, chẳng lẽ nói, tên này cát nhẫn con mắt trường lớn. Nhất định phải hòa tốc thông chi Từ Lương đội trưởng. Từ Lương là phụ trách thôn phòng ngự đầu mục, nếu không chỉ dựa vào thượng nhẫn thân phận, hắn không có tư cách tham dự cát nhẫn hội nghị cấp cao. Phát hiện Tô Hiểu ba người cát nhẫn vừa muốn quay người thông chi đại bộ đội. Hắn phát hiện một cái người đứng tại phía sau hắn, cái này khiến sắc mặt hắn vui mừng. Từ Lương đội trưởng, trước đó ngài để cảnh giác hiểu tổ chức thành viên. Ta biết, Từ Lương thanh âm trầm thấp. Đừng không yên lòng, sự tình lập tức sẽ kết thúc. Tập hợp bộ đội, để bộ đội thủ vệ tại Nhất Tiến Thiên. Cái gọi là Nhất Tiến Thiên, là cát nhẫn thôn chung quanh cất giấu duy nhất cửa vào. Nhất Tiến Thiên độ rộng không siêu 5 mét, chừng cao mấy chục mét. Dễ thủ khó công, Từ Lương nhìn về phía trong bão cát ba người. Ánh mắt bình tĩnh để cho người ta sợ hãi. Nhưng, Từ Lương đội trưởng... Không cần đi thông chi những bộ đội khác sao? Chỉ dựa vào chúng ta. Không sao. Từ Lương ra hiệu tên kia cát nhẫn đi tập hợp bộ đội. Tên kia cát nhẫn chỉ có thể làm theo. Từ từ, một sợi tử sắc sương mù từ Nhất Tiến Thiên phương hướng phiêu khởi. Trong bão cát Tô Hiểu chú ý tới kia sợi tử yên. Sasori, xem ra con cờ của ngươi không tệ. Đã giúp chúng ta mở đường. Trực tiếp tiến vào liền có thể. Thời gian vừa vặn, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Sa mạc bất tỉnh hoàng nhất mảnh. Chân trời ánh mặt trời vàng chói để chung quanh hạt cát như là hoàng kim. Ba người thẳng đến Nhất Tiến Thiên đi đến. Một tên cát nhẫn đứng tại Nhất Tiến Thiên trước. Trên thân lục sắc thượng nhận áo lót nhiễm huyết kế. Ẩn thân tại phi lưu hồ bên trong Sasori đi lên trước. Vất vả. Từ Lương, nhớ lại ta sao? Ẩn thân tại phi lưu hồ bên trong Sasori thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Đây là Sasori cố ý như thế. Vâng, Sasori đại nhân. Từ Lương quỳ một gối xuống tại Sasori trước người. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Xem ra chú thuật hiệu quả không tệ. Orochimaru ở phương diện này rất thật sự có tài. Deidara đánh giá Từ Lương. Hắn đang thẩm vấn xem đối phương ánh mắt. Tổng tới nói hiện tại Từ Lương không có vấn đề. Ký ức trở lại. Liền là trung thành bộ hạ. Chúng ta đi. Ba người đi vào Nhất Tiến Thiên. Nhất Tiến Thiên nội ẩn ước còn có gây mũi hương vị. Chung quanh là từng cỗ cát nhẫn thi thể. Nhất Tiến Thiên càng có dài hơn 10 thước. Đến Nhất Tiến Thiên một chỗ khác về sau. Cát nhẫn thôn ra hiện tại trước mắt. Rất có sa mạc phong cách. Đại đa số phòng ốc thấp bé, toàn bộ thôn đều là thổ hoàng sắc. Đi ra Nhất Tiến Thiên về sau, Tô Hiểu phát hiện Nhất Tiến Thiên không hoàn toàn là cát nhẫn kiến tạo. Cát nhẫn thôn chung quanh vốn là vờn quanh dãy núi. Cát nhẫn tại dãy núi trên cơ sở điêu tạc ra hình tròn cất giấu. Nhất Tiến Thiên thì là khai sơn công trình. Như vậy, chúng ta động thủ đi. Bạch Dạ. Deidara ném ra ngoài hai con lớn chừng bàn tay đất sét chim. Hai tay kết ấn, khói trắng bốc lên, đất sét chim hình thể biến lớn, càng 3 mét dương cánh. Tô Hiểu nhảy lên một cái đất sét chim phía sau. Chi Chu nữ hoàng ra hiện tại trong tay. Deidara nhảy lên một cái khác đất sét chim. Thôn, tốt nhất vị trí công kích là trên không? Deidara nghiêng người nhìn về phía Sasori. Thế nào? Sasori huynh, cái này tràn ngập tính nghệ thuật tạo hình. Sasori mắt nhìn Deidara dưới chân kiểu mới đất sét chim. Rất rõ ràng, cái này đồ vật không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Đừng để chúng ta quá lâu. Deidara cười khẽ một tiếng. Không có đáp lời, trước thanh lý thủ vệ. Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân đất sét chim. Deidara điều khiển hai con đất sét chim bay lên. Người trái ta phải, trước thanh lý chạm gác. Tô Hiểu nhìn xuống phía dưới. Cát nhẫn thôn chỗ cao trên nóc nhà hắn nhìn thấy một chút ninja. những này ninja thực lực không tính mạnh, đều là hạ nhẫn hoặc trung nhẫn. Có thể, mặt phải giao cho ngươi. Cát Nhẫn thôn bị Tô Hiểu cùng Deidara một phân thành hai. Hai người bắt đầu thanh lý thủ vệ. Bất quá tại thanh lý thủ vệ trước đó, Tô Hiểu còn muốn làm một chuyện. Hắn lấy ra hai viên đặc cấp luyện kim bom. Tướng hai viên đặc cấp luyện kim bom dung nhập đất sét chim bên trong. Đất sét chim thân thể bắt đầu cứng ngắc. Mấy giây sau khôi phục, Tô Hiểu đối xa xa Deidara gật đầu. Deidara phóng thích đối đất sét chim khống chế. Tô Hiểu đưa tay đặt tại đất sét chim phía sau. Ý đồ thao túng đất sét chim nội bộ luyện kim bom. Đã có hạ xuống xu thế, đất sét chim dần dần bình ổn. Hắn thao túng đất sét chim phía bên trái bay. Dưới chân đất sét chim lập tức phía bên trái bay. Đây là Tô Hiểu cùng Deidara nhàn rỗi lúc nghiên cứu ra kỹ xảo. Hắn bây giờ có thể khống chế cái này đất sét chim phi hành. Chỉ là có thời gian hạn chế. Cái này đất sét chim bên trong bị Deidara rót vào chakra. Những này chakra tiêu hao hầu như không còn về sau. Cái này đất sét chim sẽ mất khống chế. Tô Hiểu năng khống chế cái này đất sét chim 1 giờ. Về sau cái này đồ vật lại bởi vì không có chakra điều hòa mà bạo tác. Cũng may 1 giờ đã đầy đủ. Năng một mình điều khiển đất sét chim liền thuận tiện rất nhiều. Về sau Deidara cần chiến đấu, Tô Hiểu một mực đánh lén không có vấn đề. Nhưng hắn cần tìm cơ hội cùng nhân trụ lực cận thân. Từ đó đồng phục nhân trụ lực. Càng quan trọng hơn là Tô Hiểu muốn thừa cơ hấp thu vĩ thú thể nội chakra. Dùng cái này tăng lên thanh cương ảnh đẳng cấp. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Đất sét chim bay đến chỗ cao. Tô Hiểu mở ra quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, cũng tại dự trữ trong không gian lấy ra một cây màu đen ống sắt. Đây là súng bắn tỉa ống giảm thanh. Mặc dù Chi Chu nữ hoàng tự mang cách âm công năng. Nhưng tự mang cách âm công năng không hoàn thiện. Y nguyên năng nghe được súng vang lên. Tướng ống giảm thanh chứa ở nòng súng bên trên. Ống giảm thanh rõ ràng so nòng súng thô một chút. Tô Hiểu bình thường sẽ không trang bị cái này đồ vật. Nhện nữ vương viên đạn động năng quá mạnh. Sẽ đối với cái này sau thêm chở ống giảm thanh tạo thành tổn thương. Căn này ống giảm thanh là Tô Hiểu tốn hao 2.000 nhạc viên tệ tại luân hồi nhạc viên tìm công tượng chế tạo. Xạ kích mấy chục lần sau liền sẽ báo hỏng. Mất đi cách âm công năng. Bây giờ không phải là keo kiệt nhạc viên tệ thời điểm. Hắn nhưng là đang tập kích Cát Nhẫn thôn. Ông, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần từ Chi Chu nữ hoàng bên trong nhô ra. Tô Hiểu tướng đầu tiến đến ống nhắm trước. Đầu ngắm nhắm ngay phía dưới một tên Cát Nhẫn. Ngừng lại hô hấp, bóp cò, phốc, rất nhỏ tiếng súng truyền đến. Viên đạn thoát ly họng súng. Trong ống ngắm tên kia trung nhẫn đầu lâu nổ tung. Thay đổi họng súng, Tô Hiểu tìm kiếm hạ một mục tiêu. Khác một phương Deidara cũng bắt đầu thanh lý chạm gác. Hắn từ trên cao bỏ xuống từng khỏa nhện hình đất sét bom. Oanh, oanh, vài tiếng rất nhỏ tiếng nổ truyền đến. Cùng Tô Hiểu thanh lý chạm gác phương thức so sánh. Deidara tạo thành tiếng vang phải lớn một chút. Những này là đặc chế đất sét bom. Tuy nói y nguyên có tiếng nổ, nhưng tiếng nổ rất nhỏ. Chỉ là uy lực cũng sẽ giảm bớt. Một tên gương mặt bị tạc nát Cát Nhẫn từ dưới đất bò dậy. Miệng đại trương, ý đồ phát ra tiếng la. Không ổn, Deidara vừa định ném ra ngoài bom. Một viên đạn bay về phía tên kia Cát Nhẫn đầu lâu. Cách cách một tiếng, máu tươi vẩy ra. Tên kia Cát Nhẫn ngã xuống đất. Không tệ nha, Deidara nhìn về phía không trung Tô Hiểu. Đối Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Cát Nhẫn thôn biên giới vị trí. Tô Hiểu cùng Deidara thanh lý chạm gác một màn rơi vào Từ Lương trong mắt. Không hổ là Sasori đại nhân đồng bạn. Loại này phương thức chiến đấu. Từ Lương đối Tô Hiểu không trung ám sát rõ ràng có chút chấn kinh. Đây quả thực là lặng yên không tiếng động sát thủ. Deidara ra hỏa này. Sasori có chút bất mãn. Deidara vừa rồi suýt nữa phạm sai lầm. 5 phút sau. Cát Nhẫn thôn chỗ cao chạm gác bị thanh lý không còn. Có thể chui vào. Deidara khống chế đất sét chim hướng phía dưới lao xuống. Đến độ cao nhất định về sau, hắn nhảy lên một chỗ hình tròn mái nhà. Cái này chính là phong ảnh cao ốc. Chui vào thành công. Rất tốt. Deidara vừa xuống đất, một sợi bão cát thổi qua. Siêu, một viên viên đạn bay tới. Đoàn kia bão cát bị đánh tan. Trong đó xuất hiện một đạo bóng người. Lảo đảo hai bước sau đứng vững. Ồ, bị phát hiện sao? Deidara nhìn về phía trước thân ảnh. Chính là một đuôi nhân trụ lực Gara. Không trung có Gara bố trí các kết giới. Rất khó phát hiện. Cách chương.